90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, ỷ lại ở trên giường không đi, đó là thiếu cẩn hôn hắn gò má đâu, đáy lòng đóa hoa, lần nữa nộ phóng, nhưng là cảm giác này kéo dài không lâu, cái đó mềm nhũn môi, rời đi, tống khuyết, ngoặc kép, thật là không đã ghền. Tiếp bốn phía an tĩnh lại, nhưng là thủ hạ tay nhỏ bé vẫn còn ở, nói rõ thiếu cẩn không đi, tống khuyết không dám mở mắt, gấp nghĩ bò tường, thiếu cẩn không đi, còn muốn làm cái gì đâu. Lý thiếu cẩn cố gắng nhìn chằm chằm tống khuyết đường nét rõ ràng, thịt đô đô hồng môi, yên lặng liếm liếm mình môi, liền một chút, liền hôn một cái. Nàng sau này lại cũng không làm chuyện như vậy có được hay không? Nàng nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần không nên bị Tống Khuyết phát hiện a. Tiếp, miệng của nàng liền in lên, Tống Khuyết cảm thấy trên môi mềm mại, trong bóng tối, đột nhiên mở mắt ra. Lúc này nếu như còn không trả lời, hắn có phải hay không xúc sinh không bằng. Lý Thiếu Cẩn ngồi thẳng, thở vào nhẹ nhõm, hôn xong, Tống Khuyết vẫn là không có tỉnh. Ha ha, ăn hết uống sạch người này còn không biết. Lý Thiếu Cẩn một cái tay khác sờ lên Tống Khuyết bàn tay, sau đó nói, ta đi, ngươi ngoan ngoãn ngủ. Nàng muốn tát ra mình tay, nhưng là Tống Khuyết đè chân thực, chính là không nhúc nhích được. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chẳng lẽ còn phải đánh thức hắn? Tống Khuyết trong đầu nghĩ, còn không chờ ta đáp lại, liền chạy, nếu chạy nhanh như vậy, liền không để cho nàng về ngủ. Nhưng thật ra là không bỏ được a. Nguyên lai ở Thiếu Cẩn cho là, hắn không biết dưới tình huống, Thiếu Cẩn vậy mà sẽ đối hắn làm ra như vậy nhiều không thẹn thùng không ngượng chuyện. Vậy có phải hay không hắn một mực không nói lời nào, Thiếu Cẩn có thể sẽ bắt hắn lại? Ừ, thật giống như suy nghĩ nhiều. Nhưng là cứ như vậy để tên tiểu tử này đi, thật không bỏ được đâu. Tống Khuyết tâm tư chuyển một cái, nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn nói câu nói kia, mộng du, cảm thấy hắn mộng du. Có, nha. Lý Thiếu Cẩn âm thầm khiến cứng cáp đi rút tay ra. Nhưng là lần này, đột nhiên phía trên lực đạo cũng chưa có, làm hại nàng thiếu chút nữa té ngã nhào. Nàng lại ngẩng đầu nhìn lên, là Tống Khuyết trở mình, đưa lưng về phía hắn, là ngủ xoay mình đâu. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nhìn bóng lưng, đột nhiên cảm giác tốt thất lạc. Tốt như vậy bóc người, không thuộc về nàng. Nàng khe khẽ thở dài, cảnh cáo chính mình, tối nay ngươi đã phi thường hạ lưu, còn phải còn muốn, nhất định chính là cầm thú, nhanh đi về ngủ đi. Lý Thiếu Cẩn bắt đầu tốn sức đi trên giường bò, nghe vải bóc rất nhỏ nhưng là thường xuyên tiếng va chạm. Tống Khuyết âm thầm gãi cha trải giường, làm sao còn không đi lên? Thiếu Cẩn bị thương, hắn hẳn lên đi hỗ trợ. Nhưng là nếu như hỗ trợ, kế tiếp cơ hội liền bị lỡ. Nhưng là cũng không thể vì một mấy tư dục, nhìn bị thương Thiếu Cẩn không lên nổi giường đi, kia tự thành người nào. Cuối cùng vẫn là đau lòng đánh bại cờ bay phất phới niệm tưởng. Tống Khuyết đang định lên hỗ trợ, hắn mới vừa xoay mình, liền nghe Lý Thiếu Cẩn thở dài một hơi nói, đi lên. Tống Khuyết, ngoặc kép, đây là ý trời, có thể thì không thể trách hắn. Lý Thiếu Cẩn nằm song sau, xoa xoa mồ hôi chán, hướng về phía Tống Khuyết bên kia cười một tiếng, ngủ ngon, nhị khuyết đồng chí. Nàng nhắm mắt lại ngủ, lần này mình đều cảm giác được, sẽ ngủ rất say sưa, có lẽ còn có thể ở trong mộng thấy Tống Khuyết. Nhưng là ngay tại chìm vào giấc ngủ sát na, nàng nghe mép giường có thanh âm, hơi dương ra mắt, thấy Tống Khuyết lại đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đứa nhỏ này đến cùng chuyện gì a? Tống Khuyết lần này đi hai vòng, sau đó bắt đầu lục lọi nàng giường. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, uy, chuyện gì xảy ra, là muốn làm gì? Có thể là bởi vì là mộng du, nàng lại không thể lên tiếng nhắc nhở. Tống Khuyết có thể nhất thiết so đánh nàng a. Bất quá nàng mắt thấy Tống Khuyết cái mông ngồi ở bên cạnh nàng, sau đó yên lặng nằm xuống tới. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cũng nằm ở nàng bên người, không phải đánh nàng, khá tốt. Một khắc sau, Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết hướng về phía chính mình ngủ say gương mặt tuấn tú, đột nhiên tim đập rộn lên. Đúng vậy, không phải đánh chính mình, nhưng là ngủ ở bên cạnh là chuyện gì xảy ra? Tống, đến cùng có thể hay không đánh thức a? Tống Khuyết bên kia trên mép nói ra một cái rất nhỏ độ cong. Đây chính là hắn kế hoạch. Không phải nói hắn mộng du sao? Liền bơi tới nàng bên người. Lúc này sẽ không đẩy hắn đi xuống đi. Bên người mặc dù có mùi thuốc, nhưng là lẫn vào thiếu nữ thân thể mùi thơm, chung quy như người dục dịch. Tống Khuyết thân thể lại rời một chút, cách Lý Thiếu Cẩn gần hơn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không thể bởi vì nàng không dám kêu tình hắn liền cướp đoạt nàng địa bàn a. Cái này còn làm sao ngủ? Thôi, nàng dịch một chút đi. Lý Thiếu Cẩn định nhẹ nhàng từ từ mang cái mông một chút. Ngay tại lúc này, một cái bàn tay trực tiếp đè ở bụng của nàng trên. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cái này cũng chưa tính. Tống Khuyết giống như chỉ gấu không đuôi một dạng dựa vào tới, mặt liền thiếp ở nàng cảnh ổ chỗ, cánh tay vòng tính kế nàng như vậy eo. Bất quá vạn hạnh trong bất hạnh, chân không có đi lên. Nếu không trên tay nàng chân không biết làm thế nào tốt lắm, mà như vậy cũng không được a. Này thành cái gì, bọn họ cũng không phải là vợ chồng. Lý Thiếu Cẩn lẩm bẩm nói. Này không được a, ta phải gọi tỉnh hắn. Tay nàng nhẹ nhàng sờ Tống Khuyết tay, kêu lên, Tống Khuyết a, tỉnh lại đi được không? Thanh âm không lớn, thật thấp. Cái đó được không, có chút câu người. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, không thể được voi đòi tiên, như vậy thì tốt. Đối phương không phản ứng chút nào. Lý Thiếu Cẩn lại kêu thanh, Tống Khuyết, ngươi đi nhầm giường. Đối phương cũng không có thanh âm, ngược lại thì cánh tay lại rời lên rời. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cho nên nhất định phải vận dụng võ lực sao? Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn về phía Tống Khuyết, kia lông mi thật dài toàn bộ rũ xuống nàng trên bả vai. Hồng miệng đô đô, tinh xảo khả ái, nhường người nghĩ cắn một cái. Như vậy ngủ say nam nhân, thật là làm cho người không bỏ được đánh thức nàng. Tâm lập tức mềm nhũn. Lý Thiếu Cẩn nói, có lẽ một hồi chính ngươi đi trở về phải không? Đối phương không có thanh âm, chính là hô hấp thật giống như ví dụ mới còn đều đặn. Là ngủ càng an tâm mà ni. Lý Thiếu Cẩn thở dài, vậy thì tạm thời như vậy đi. Ngươi có nhớ, nếu như ngươi hồi sinh tới, không cho phép tới a. Tiếp, nàng nhắm mắt, trong không khí nổi lơ lửng ấm áp an tĩnh khí tức. Không tiếng thở nữa, lại không người quấy rầy. Không biết qua bao lâu, Tống Khuyết rốt cuộc cảm giác Lý Thiếu Cẩn người mềm đi xuống. Hô hấp cũng đều đều, là ngủ, hắn mới dám đem ánh mắt lén mở một cái khe hở. Lý Thiếu Cẩn không có phát hiện hắn, quả thật ngủ, nàng ngủ nhan, vừa vào nàng tính cách, miệng cùng ánh mắt thật chặt nhắm, giống như là ở tự bảo vệ mình cái gì. Phóng bị làm cho đau lòng người. Tống Khuyết nhẹ nhàng ở Lý Thiếu Cẩn trên trán rơi xuống hạ một cái hôn. Sau đó đem người ôm chặt. Thiếu Cẩn, ta chờ ngươi. Nắng ban mai sơ chiếu, Ánh mặt trời đánh vào trong cửa sổ, rơi ở trên giường, như mũi tên trúng tâm bia. Lý Thiếu Cẩn nghe được trong hành lang có thanh âm, hình như là y tá xe đẩy đi qua thanh âm. Nàng đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là đang mở mắt, thấy một màn trước mắt, lại là dọa sợ không nhẹ. Tống Khuyết ôm nàng, nàng liền khóa ở nàng trong ngực, nàng mặt hướng về phía hắn ngực, bọn họ dán thật chặt chung một chỗ, thân mật vô gian. Hết chương.